Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Và quý vị thân mến, hôm nay Hạ Vũ đã sưu tầm được một bộ truyện tâm lý xã hội sai tập với những tình huống logic đầy bất ngờ. Những hận thù từ thuở còn thơ, cho đến khi lớn lên, mối hận không nguôi ngoai mà lại càng muốn lớn lên hơn. Tuổi trẻ bồng bột, vì một chút cãi vã mà anh đã trộm đi quyển nhật ký mà cô thường hay tâm sự tất cả vào trong đó. Trước đêm đám cưới, biết được vị hôn phu bắt cá hai tay, vì muốn trả thù, cô mang theo bạn trai mới của mình đến tham dự hôn lễ của vị hôn phu. Điều bất ngờ đã xảy ra với cô, chàng trai đó lại là người thừa kế đáng giá vạn triệu, một con số khiến nhiều cô gái phải thèm thuồng vị thiếu gia giàu có này. Và bằng cách xử lý tình huống vô cùng tài tình của tác giả, Hạ Vũ tin rằng bộ truyện này sẽ rất cuốn tâm tư lắng nghe của các khán thính giả yêu truyện. Ngay sau đây, Hạ Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện này. 10 năm vỡ mộng. Ngày mùng 5 tháng 3 năm XXXX, trời trong xanh. Hôm nay tôi với con khỉ nhỏ đã cãi nhau một trận ầm ĩ, lại còn đánh nhau. Tôi bị thương, cậu ta cũng bị thương. Tôi biết là lỗi của tôi. Tôi không nên mắng cậu ta là kẻ không có ba. Cho nên tôi quyết định ngày mai lén nhét một trái táo vào trong cặp của cậu ta, tỏ ý xin lỗi. Ngày mùng 7 tháng 4 năm XXXX, trời âm u, nổi cơn mưa phùn. Hôm nay thi cuối kỳ, mẹ làm rất nhiều món ăn trưa cho tôi đem đến trường học. Tôi biết con khỉ nhỏ hôm nay vẫn ăn cơm trắng với rau củ, nên tôi đã dùng mọi cách cố ý chơi đoán số thua cậu ta để cùng nhau đổi thức ăn trưa. Phong Khải Trạch đã mở quyển nhật ký cũ ra đọc, thuận tiện lật trang thứ hai ra xem. Mỗi lần đọc, cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào. Mỗi khi tâm tình không tốt, anh sẽ lật nhật ký ra xem. Bởi vì mỗi khi đọc quyển nhật ký này làm cho tâm tình anh dịu đi rất nhiều, mọi phiền não đều tan biến hết. 16 năm trước, anh cho rằng cô luôn tìm cách chống đối anh khắp nơi, nên vì muốn trả thù cô, anh đã lén trộm đi quyển nhật ký yêu quý của cô, từ đó biến mất khỏi cuộc đời cô. 16 năm trôi qua, anh đã đọc thuộc hết nội dung trong quyển nhật ký, ghi nhớ vào trong đầu, khắc sâu vào trong lòng mình. Chẳng qua anh không biết cô giờ như thế nào. Tạ Nhiên Ngưng ngồi trên toa xe điện, đi xuyên qua đường phố tấp nập. Hôm nay là sinh nhật Thiếu Hoa. Cô cố ý xin nghỉ phép nửa ngày, định về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho anh, cùng anh ăn mừng sinh nhật. Vào 10 năm trước, lúc ba cô qua đời, đã đem cô giao cho Ôn Thiếu Hoa để anh chăm sóc cho cô cả đời. Cũng vì vậy, cô trở thành vị hôn thê của anh. Trong 10 năm, cô xem anh như mọi thứ cô có được, mỗi việc cô làm đều luôn nghĩ đến anh. Chỉ còn vài ngày nữa, bọn họ chính thức kết hôn. Cô đã hết kỳ vọng của mình vào việc này. Trên mặt Tạ Nhiên Ngưng mang theo nụ cười hạnh phúc, sau đó ra khỏi toa xe điện, đến một khu chung cư yên tĩnh, xe dừng lại ở bãi đậu. Cô lấy nón bảo hiểm xuống, không để ý đến đầu óc rối tung của mình mà nhanh chóng chạy lên lầu. Giờ là 3 giờ chiều, người trong nhà chắc đều đã đi ra ngoài làm việc, cho nên cô không cần nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa ra. Khi vừa vào cửa, nhìn thấy trên sàn nhà trải đầy quần áo, cô bị chấn động ngay lập tức, cho rằng là có trộm lẻn vào. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đồ đáng giá trong phòng khách vẫn còn, hơn nữa cũng không mất mát cái gì. Duy nhất trên sàn nhà là có nhiều quần áo, chắc chắn không phải bị trộm. Từ phòng khách đến phòng ngủ, trải đầy quần áo trên sàn, có quần áo đàn ông với phụ nữ, ngay cả quần áo lót cũng có. Lúc này trong phòng ngủ truyền đến âm thanh kích tình mờ ám. Cửa phòng không khóa, cô đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được tình hình bên trong, rất rõ ràng. Trong phòng, vị hôn phu của cô với cô em họ trắng trợn ở trên giường mây mưa triển miên. Không cần hỏi gì, không cần nói gì, tất cả mọi việc đều diễn ra rõ ràng trước mắt. Tim cô đột nhiên đau đớn vỡ vụn. Sống trong mộng 10 năm, nháy mắt đã vỡ tan tành. Người trên giường đang triển miên với nhau, hình như nhận ra có việc gì khác thường, lập tức dừng lại. Ôn Thiếu Hoa thấy có người bên ngoài, trong ánh mắt liền thoáng qua tia đau lòng cùng hốt hoảng. Nhưng rất nhanh tan biến,

chẳng phải thật sự là đồ ngốc sao? Hay cô gái này muốn dùng cách này để chế giễu anh là một tên ngốc? Phong Khải Trạch càng nghĩ càng giận. Thôi cứ bỏ mặc cô ta, vội đẩy xe đẩy của mình đi về hướng khác, không thèm quan tâm đến 250 tệ mà cô ta đang cầm. Tạ Nhiên Ngưng cầm số tiền trong tay hô to. Này, anh thật không cần 250 tệ này sao? Tiếng la hét của cô làm thu hút mọi ánh nhìn của khách hàng chung quanh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô, không nhịn nổi, liền bật cười. Tuy tay cô đang cầm 250 tệ, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, làm người khác nghe giống như đang chửi. Mặc dù Phong Khải Trạch vẫn chưa đi xa mấy, chợt nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, nhất thời trong lòng rất khó chịu. Vì không muốn mất thể diện, hơn nữa liền bỏ đi ngay, không muốn quan tâm đến cô gái ngu ngốc đang ở sau lưng mình. Đến hôm nay mà có người không biết nghĩa của số 250 sao? Nếu không đúng, vậy thì cô gái kia đang có ý muốn chửi anh rồi. Được lắm, nợ này anh sẽ nhớ kỹ. Tạ Nhiên Ngưng vốn định cầm tiền đuổi theo, nhưng loáng thoáng nghe tiếng cười nhạo chung quanh, cho nên không dám đuổi theo, và lại quay đầu nhìn chung quanh, không biết mọi người đang cười cái gì. Lúc này bên cạnh cô có đôi tình nhân yêu nhau, đứng nói chuyện. Đúng là kẻ ngốc, tự nhiên đuổi theo người bị gọi là đồ ngốc, sao lại có hạng người mắng chửi người ta thậm tệ như vậy chứ? Không phải cô ấy cũng là đồ ngốc à? Nghe những lời như vậy, nhất thời Tạ Nhiên Ngưng sụ mặt xuống mà cảm thấy xấu hổ. Cô chỉ muốn trả tiền lại thôi, không hề có ý gì khác. Dường như chuyện này đã bị cô làm hỏng hết rồi. Thôi đi. Nếu như có cơ hội gặp lại, thì giải thích thêm, kèm theo vài lời xin lỗi rồi trả tiền lại. Tạ Nhiên Ngưng không nghĩ nhiều, cất tiền vào, rồi sau đó lại quay lại đẩy chiếc xe đẩy chứa những đồ dùng cần thiết của mình, đi tới quầy thanh toán tiền. Lúc này Phong Khải Trạch cũng đang ở quầy thanh toán tiền. Chẳng qua chỗ quầy thanh toán tiền ở Đài Loan hơi khác những nơi khác. Cự ly các quầy có hơi cách xa nhau, lại thêm người ở đây rất đông nên không thể phát hiện ra đối phương. Hai người thanh toán tiền xong, không lâu sau đó liền lần lượt đi ra cửa chính của siêu thị. Tạ Nhiên Ngưng gắng sức xách cái túi mua hàng nặng nề, thỉnh thoảng còn phải đổi tay từ từ đi về, mà cái túi xách trên bả vai lại không chịu nằm yên, cứ rơi xuống mãi, làm cô phải lấy tay kéo lên. Những chuyện mệt nhọc này cô vẫn thường hay làm, chỉ cần nghĩ đến những đồ dùng này đều là những thứ mà Ôn Thiếu Hoa thích thì cô đã cảm thấy vui. Nhưng lần này đồ cô mua không có gì liên quan đến Ôn Thiếu Hoa, mặc dù trong lúc lựa đồ cô lại không biết mình đã cầm lấy những nhãn hiệu mà Ôn Thiếu Hoa thích. Nhưng vì muốn quên anh ta triệt để, cô liền chọn sang những nhãn hiệu khác. Lúc này chợt có một chàng trai chạy nhanh đến bên cạnh cô, giật lấy túi sách trên vai cô, dùng sức kéo. Sau khi giật lấy được cái túi sách, liền nhanh chân bỏ chạy. À! Tạ Nhiên Ngưng đột nhiên bị giật mất túi sách. Cái quai túi sách ở cánh tay bị kéo đi, làm cả người quay một vòng tròn, lùi ra sau mấy bước. Cuối cùng trọng tâm không còn vững, liền ngã nhào xuống đất, làm bàn tay đầu gối cô đụng mạnh với mặt đất, gây ra nhiều thương tích trên người. Cô đau đến mức phải nhíu mày lại, mất hơn nửa tiếng mà chưa thể bò dậy nổi. Túi mua hàng trong tay cũng bị theo bị quăng đi một bên. Tất cả đồ dùng bên trong đều trải đầy trên nền đất. Sau khi tên cướp giật đi túi sách, chạy đi về phía sau thật nhanh, đúng lúc chạy qua ngang chỗ Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch luôn đi sau lưng Tạ Thiên Ngưng. Chính mắt anh thấy cô bị giật mất túi sách, nhưng cứ làm thinh, càng không có chuyện xông lên bắt cướp. Tiếp tục đường mình đi, hở hững đi qua cô mà không thèm liếc mắt một cái. Khi thấy cô gái bị ngã trên đất, Tạ Nhiên Ngưng vốn định la lên có cướp, vừa quay đầu lại thấy Phong Khải Trạch, cho rằng anh sẽ giúp cô ngăn cản tên cướp lại. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, anh giống như tảng băng lạnh lùng, đi ngang qua cô, đừng nói giúp cô bắt cướp, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng chẳng có. Người đàn ông này thật sự quá vô tình, vóc người cao lớn như vậy mà ngay cả một tên cướp cũng không dám cản, thật không có chính nghĩa. Gặp phải một kẻ như vậy thật làm cho cô tức muốn chết. Vì quá tức giận, liền nhìn người phía trước hét to. Này, anh có phải là đàn ông hay không? Tôi bị cướp mà tên cướp kia lại chạy về phía anh. Cho dù anh không muốn chặn tên cướp lại giúp tôi thì cũng nên biểu lộ một chút quan tâm chứ. Phong Khải Trạch nghe cô nói liền đứng lại,